Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Người đến tiện thì lại vô địch. John, vị này chính là chính phủ thế giới đặc phái chuyên viên. Vì xác định địa ngục đảo cua hạt nhân thật giả mà đến, Sengoku đúng lúc đối với John giải thích địa ngục đảo cua sống còn liên quan đến thế giới an nguy. Tuy rằng cái gọi là thế giới an nguy hãy cùng mỹ mạn bên trong New York như thế, không có chuyện gì liền nổ hai vòng, nhưng nó xác thực phi thường trọng yếu, vì lẽ đó xác định thật giả vấn đề đồng dạng phi thường trọng yếu, vạn vạn không qua loa được. Momonga ở bên sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết can hệ trọng đại đây là bình thường trình tự, nhưng loại này bị người nghi vấn cảm giác vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Chính mình đám người kia cửu tử nhất sinh, dựa cả vào John nghịch thiên số chó ngáp phải ruồi mới tránh được một kiếp. Trở về nhưng phải tiếp thu thẩm tra. Việc này thả ai trên người cũng không tốt được hơn nữa. Dựa theo bình thường quy trình, kiểm tra hạt nhân sự tình nên do hải quân chính mình phụ trách. Sau đó tiến hành đăng báo. CP không nhưng ngang thò một chân vào. Mục đích gì không cần nói cũng biết, có điều làm người trầm ổn Momonga sẽ không ở CP không trước mặt biểu đạt chính mình bất mãn, chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Sengoku sau khi nói xong, chẹp chẹp miệng, cũng có chút không từ. Không khí nhất thời trở nên yên lặng. CP không đến hắn phi thường rõ ràng tại sao nửa năm này hải quân động tác có chút lớn. Để chính phủ thế giới dưới cờ điệp báo cơ cấu CP tổ chức cảm giác được nguy cơ, xem bọn họ đều làm cái gì đi. Sấm sét kích thích máy móc khai phá cùng đưa vào sử dụng. Ở ngũ lão tinh trước mặt mạnh mẽ quét một làn sóng mặt. Liên quan người cho tới Sengoku cho tới John đều bị ngũ lão tinh nhiều lần điểm danh biểu dương. Baroque Works ở chính phủ thế giới bên trong lưu lại vấn đề tạm thời không đề cập tới. Hoa đô một chuyện lên, ngũ lão tinh đối mặt Cobra các loại gia nhập liên minh quốc liên khép sách lại cũng không hé miệng. Để hải quân thành công tiêu diệt Baroque Works hai đại cán bộ cao cấp lập xuống đại công, đối với hải quân thiên vị có thể thấy được chút ít. Sau đó là hiện tại, con kia đủ để hủy diệt thế giới địa ngục đảo cua chết ở hải quân trong tay, lại là một cái công lớn. Đã như thế, CP tổ chức ngồi không yên, chuyện gì đều bị các ngươi hải quân làm. Còn tiếp tục như vậy, ngũ lão tinh trong mắt sợ chỉ có hải quân không có bọn họ CP. Mất đi giá trị CP tổ chức còn có nhân vật gì ý nghĩa? Nói một câu việc quan hệ sống còn cũng không quá đáng. Nhưng hải quân đây là lập công lớn, coi như là độc lập với hải quân ở ngoài. Chính phủ thế giới trực thuộc, tấu lên trên đông sưởng không? CP tổ chức cũng không dám đẩy ngũ lão tinh lửa giận cho hải quân xử bán tử. Hơn nữa thật muốn luận địa vị, phổ thông CP phân bộ bộ trưởng còn không bằng một cái đại tướng có địa vị. Càng khỏi nói càng trên cao Sengoku, cho nên bọn họ suy nghĩ một chút. Mời ra trong truyền thuyết địa vị cao thượng Cypher Pono không? Dựa vào kiểm tra hạt nhân thật giả nguyên cớ, đối với hải quân thực thi gõ, nói cho bọn họ biết đừng tưởng rằng lập công liền có thể muốn làm gì thì làm. CP tổ chức ở biển rộng phi thường thần bí, làm chính phủ thế giới dưới cờ điệp báo cơ quan, phần lớn thế lực đụng phải vỡ đầu chảy máu, cũng chỉ có thể tra ra CP1 đến CP8 tồn tại, nhưng trên thực tế CP tổ chức còn tồn tại thần bí CP9. Phân bộ cùng với trong truyền thuyết CP0 là CP tổ chức chân chính lá bài tẩy người trước cũng sẽ không nói ra. Spendum thằng ngu này. Ở Rob Lucci đám người tuổi còn trẻ cần nhất rèn luyện trưởng thành thời điểm đem bọn họ ném đi Water 7 ẩn núp, vừa đi chính là 5-6 năm, lãng phí tốt đẹp thời gian. Kết quả rõ ràng có thể ở tư pháp đảo cái này lớn vòng xoáy tam giác sắt thành lập căn cứ địa vị cao. Cả hậu thế CP9, vẫn cứ đã biến thành mũ rơm đoàn thăng cấp đánh quái đá kê chân tiêu chuẩn một tay tốt bảng hiệu. Đánh thành cứt chó hiệp. Nhưng CP không không giống. CP không thuộc về CP tổ chức địa vị tối cao một cái chi nhánh. Là CP 1, thín thượng tầng. Bọn họ thành viên thực lực phi thường mạnh mẽ. Theo các men nữ tu sĩ từng nói, trong đó có thực lực không thua gì hải quân đại tướng. Được khen là thiên long nhân mạnh nhất tấm chắn, thế giới cường giả cấp cao nhất. Đồng thời cái này cơ cấu tuy treo ở chính phủ thế giới dưới cờ, nhưng là do thiên long nhân trực thuộc CP 1 đến CP 9 tuy đều là chung chó. Nhưng CP không là thiên long nhân tín nhiệm nhất chung chó. Địa vị xa không phải CP 1, 9 có thể đánh đồng với nhau hơn nữa bởi vì trực thuộc thiên long nhân. Bọn họ làm lên sự tình đến không chỉ có đại diện cho ngũ lão tinh thái độ, càng đại diện cho thế giới quý tộc, thiên long nhân thái độ coi như ngũ lão tinh sau đó biết CP không. Đối với hải quân gõ, cũng sẽ bị vướng bởi thiên long nhân thân phận, giả câm vờ điếc, vì lẽ đó cái này hờn dỗi. Hải quân là ăn chắc, nhận ra được trong không khí cái kia tia không giống bình thường mùi. Giòn nháy mắt mấy cái, chợt phát hiện một vấn đề đợi lát nữa. Coi như CP tổ chức muốn gõ hải quân, mời ra trong truyền thuyết CP không, nhưng ăn thua gì đến ta ha. Hơn nữa ta hiện tại cõng lấy sấm sét kích thích máy móc, tiêu diệt Baroque Works cán bộ cao cấp, đánh giết địa ngục đảo cua ba phần công lao, CP không còn dám cho ta định tội hay sao? Đầy tớ vấn đề cũng phải giảng quy củ, cùng một chiến tuyến như vậy hồ đồ. Thật sự coi ngũ lão tinh không dám giết người sao thế? Vì lẽ đó ta là bị Sengoku đẩy ra hấp dẫn hỏa lực. John trong nháy mắt phát hiện chân tướng nghĩ thông suốt điểm ấy. Bỗng nhiên, John trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười đi lên. Sau khi chào kéo tay của đối phương, nói rằng hóa ra là chính phủ thế giới phái tới đại nhân. Khổ cực khổ cực. Đại nhân lần này đến đây tàu xe Lewton, nhường người đợi lâu thực sự là băn khoăn. Nếu không như vậy đi, đại nhân ngài về phòng trước nghỉ ngơi, uống chút rượu ăn chút món ăn. Chúng ta đem hạt nhân cọ rửa sạch sẽ lại cho ngài đưa tới. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, cứng rắn đến không chỗ tốt không nói, trái lại giúp Sengoku hấp dẫn hỏa lực, ta lại không ngốc. John lời vừa nói ra, Sengoku, Gap, Zephyr, Suru, vây xem một đám hải quân tướng lĩnh, CP không người đến, xỉ xỉ nhục a, gặp ăn nói khép nép lời dèm pha mị lên, nhưng dám đảm nhận, dám ngay ở như vậy đông đảo quan lớn quyến rũ thành bộ dáng này. Chưa từng thấy qua, quả thực là nhanh nhẹn hải quân xỉ nhục. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều không giống nhau. Liền ngay cả nguyên tắc bên trong rất được ngũ lão tinh tín nhiệm chung chó đại tướng Akainu. Lúc này cũng đối với John ném đi xem thường ánh mắt tiểu tử này. Quá không biết xấu hổ. Nhìn bên cạnh Zephyr càng đen vừa thành. Một thành sắc mặt gặp sau khi hết khiếp sợ không có tim không có phổi nói rằng. Bằng vào ta bánh donut xin thế, tiểu quỷ này sau đó nhất định là đại quan. Như vậy không cần mặt mũi, quả thực quét mới gặp nhận thức. Đối với này John tâm trạng cười lạnh, xin lỗi, hai ta họa phong đều không giống nhau, ngươi là giấc mơ có thể coi như ăn cơm dân bản địa. Ta là nham hiểm giả dối người địa cầu muốn cho lão tử giúp Sengoku chia sẻ hỏa lực. Trước tiên đem hầu bao của ta lấp kín lại nói. Câm miệng gáp, Zephyr đem đầu uốn một cái, miệng lưỡi đều đang run rẩy. Sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không muốn thấy John John này hơi chen vào. Vừa nãy ấp ủ bầu không khí căng thẳng tất cả đều không còn, CP không chưa bao giờ có ở nghiêm túc như thế. Trường hợp tiếp thu qua như vậy trần trụi nóng bỏng khen tặng. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao, này ở CP tổ chức trong lịch sử cũng là gần như không tồn tại sự tình. Hết cách rồi, bài trừ rơi này mới thế giới một cái so với một cái tinh khi thối xương cứng. Nhà ai hải quân dám đảm nhận, dám ngay ở chính mình nguyên soái trước mặt. Đối với ác ý tràn đầy CP tổ chức người đến biểu hiện nhiệt tình như vậy thân thiết. Không sợ làm khó dễ sao? Không, muốn, mặt, sao? Đối với này, John biểu thị hắn là cái, đáng tin, người trưởng thành. Mặt mũi cái gì căn bản không đáng kể. Chỉ có tới tay lợi ích mới phải thật. Đến nửa ngày, CP không mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn John tấm kia cười híp mắt mặt, rút về tay, trong giọng nói có loại không tên cảm khái, ngươi chính là John sao? Ta nghe nói qua ngươi, quả nhiên rất a đặc biệt. Đối với này, Kizaru ở bên nhỏ giọng thầm thì, xem đi, ta liền nói lạc, CP không lúc này nhu hòa không phải là không có lý do. Bọn họ nhằm vào chính là hải quân. Hoặc là nói thống soái hải quân làm ra nhiều như vậy sự tình Sengoku. John chỉ là một bước ngoặt, một cái kẹp ở song phương trung gian bé nhỏ không đáng kể tiểu binh từ xưa tới nay. Công lao cao điểm vị thấp người hoặc là không kết quả gì tốt. Hoặc là liền nhất phi trùng thiên. Chính mình mặc dù là đến gõ hải quân, nhưng đó chỉ là hạ tầng CP phân bộ đã trúng đánh trở về gọi ra trưởng mà John là mấy năm gần đây. Nhất bị ngũ lão tinh xem trọng hải quân tân tú, trên người công lao vô cùng lớn, vì lẽ đó không phải cần phải tình huống. Hắn không muốn đắc tội John lại nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. John đều như vậy không biết xấu hổ hắn nếu như còn bày ra sắc mặt quái gở. Cái kia Sengoku cũng không phải ngồi không, đến lúc đó ai cũng tiến thoái lưỡng nan, đa tạ đại nhân khích lệ. Không biết đề nghị của ta đại nhân cân nhắc làm sao? John tiếp tục cười, biểu hiện trên mặt không giống làm bộ CP không đánh giá lúc này dưới mặt nạ vẻ mặt nhất định phi thường. Vặn vẹo, hắn trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu, không cần, hạt nhân thật giả can hệ trọng đại, kéo dài không được, dứt lời. Hắn đối với Sengoku nói rằng, kiểm tra sự tình phân biệt do Caesar Cloud cùng Vegapunk đồng thời tiến hành. Số liệu không có vấn đề chính là thật sự, sau đó. CP không cũng trưởng vì là đao. Ở hạch đào lên nhẹ nhàng xẹt qua kéo kẹt bé nhỏ gió nhẹ thổi qua. Một khối nhỏ hạt nhân mảnh vỡ bị cắt xuống John ở bên xem con ngươi co rụt lại. Hạch đào tuy rằng không phải cái gì chất sừng vật thể. Nhưng này phần độ cứng rắn vượt xa sắt thép, thiên lôi đều dung không được hơn nữa, càng là hướng về bên trong càng là kiên cố. Ở bò ra hố to thời điểm, hắn vừa bắt đầu còn sợ chính mình quá mức ra sức nhi đem cắn nát. Sau đó phát hiện không quản lý mình làm sao dàn vặt. Hạch đào như cũ vẫn không nhúc nhích, nhiều nhất mặt ngoài xuất hiện một loạt dấu răng nhưng hiện tại. Chính là như vậy, cứng rắn hạch đào, bị người nhẹ nhàng bổ xuống một khối chiều sâu vượt qua 20cm dày mảnh vỡ. Đối phương thậm chí không có cái gì chuẩn bị động tác. Chỉ là khoát tay, liền hoàn thành phần này tráng cử. CP không ra hỏa, quả nhiên không đơn giản. Nhẹ nhàng lộ một tay biểu đạt chính mình thái độ. CP không người đến một tay giơ lên còn lại hạch đào. Nói rằng, chủ thể bộ phận ta liền mang đi, các người bên này phải nhanh một chút, đối với này. Sengoku một mặt chính khí, nằm trong chức trách, ao ao ao, treo lơ lửng chính phủ thế giới cờ xí quân hạm chạy cách cảng. Lưu lại cả đám người ở tại chỗ hành chú ý lễ, đại nhân đi thong thả. Đại nhân thuận buồm xuôi gió, giòn chó săn bình thường vung vẩy cánh tay. Các loại quân hạm biến thành một cái điểm đen nhỏ, trên mặt cười quyến rũ, bá, một hồi thu nạp. Trở mặt tốc độ nhanh chóng nhìn ra Sengoku sững sờ sau đó hắn xoay người hai tay ôm ngực. Hơi ngẩng đầu, dùng tràn ngập xem thường tầm mắt nhìn trước mắt một đoàn không lấy lại tinh thần hải quân tướng. Lĩnh, cát, một tiếng, tất cả đều không nói bên trong xin lỗi. ta không phải nhằm vào ai, ta là muốn nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Sengoku đột nhiên muốn đem Jon đuổi ra hải quân. Đây là ta ảo giác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.